Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 171. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ trên Huyền Không Phủ Thạch của Bạch Vân Thành đang tiến hành cuộc thương lượng đơn giản nhất. Vẫn gìn Thanh Như Mặc trưởng lão xuất thủ cho. Thanh chủ Sở Vân Tôn của Bạch Vân Thành với vẻ mặt âm lãnh, giọng điệu không cần suy nghĩ nói. Được xem là trưởng lão danh dự mà Bạch Vân Thành phải hào tốn giá tiền rất lớn từ đế quốc trung ương bởi tới. Thực ra thì cũng không khác biệt lắm so với tay xài giá cao. Làm sao có thể cứ luôn để đó mà không dùng chứ? Được. Thanh Như Mặc cũng dứt khoát đứng dậy, hóa thành một luồng kiếm quang rơi trên luận kiếm phòng. Thân hình cao to của hắn ước chừng 2 mét, phạm vỡ giống như gấu người đứng thẳng như vậy. Còn vũ khí của hắn là một thanh song thủ đại kiếm màu cam. Ồ, là một thanh tranh vũ sao? Lâm Bắc Thần liền có hứng thú. Cẩn thận quan sát liền thấy, thanh song thủ đại kiếm màu cam, tính cả chuôi kiếm cao 2 mét, rộng nửa mét, thoạt nhìn giống như một cánh cửa to lớn khảm thêm một cái chuôi vậy. Lập loè mị cảm bạo lực của phẩm chất kim loại. Bất luận là người hay là kiếm đều tán phát ra một loại khí tức hoang dã thổ kịch. Độc thủ La Sát Hạ Thanh Hòa đứng đối diện so với Thanh Như Mặc giống như một tiểu hồ ly thời kỳ ấu niên đứng trước mặt một con gấu đen lớn trưởng thành. Thanh Như Mặc thét lớn một tiếng xoẹt xoẹt, y phục nửa người trên trong nháy mắt nổ tung và nứt ra bay ra ngoài, lộ ra cơ bắp bạo tạc cường tráng giống như đao gọt triều chém nhổ liền. Còn mẹ nó, giở trò lưu manh, nhìn thấy đối diện là một nữ sinh, lại có thể cởi y phục ra đánh nhau. Lâm Bắc Thần liền sáng mắt đi. Học phế rồi, học phế rồi. Chỉ thấy khi Thanh Như Mặc chậm rãi giơ kiếm lên, dường như toàn bộ luận kiếm phong đều run rẩy. Tiên thiên huyền khí hệ nham thạch của thổ hệ biến dị. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhớ tới Hàn Bất Phụ. Lão Hàn cũng là một người chơi hệ thổ, đáng tiếc. Cũng không biết trong Lạc Tinh Uyên kia có phát hiện gì mới hay không. Trong lúc đang suy nghĩ, liền nhìn thấy trên luận kiếm phong, cuộc chiến đã bắt đầu. Không ngoài dự liệu, Thanh Nhân Mặc bạo lực phá vỡ lộ tuyến. Song thủ đại kiếm vậy động, có thể nhìn thấy, thế nặng như sơn nhạc. Lực lượng chấn động hư không, lực phá hoại và lực bộc phát rất kinh người. Nhưng tốc độ và phản ứng của hắn đều không tính là nhanh. Trong các thiên nhân cùng cấp bậc ở vào trình độ trung hạ, càng chí mạng hơn chính là người đối đầu với hắn là Độc Điệp Sơn Hạ Thanh Hòa. Một người vừa vặn là cường giả cảnh giới thiên nhân cấp 6 đỉnh phong, lấy linh hoạt và tốc độ làm chủ. Kiếm quang của song thủ kiếm màu cam như hồ điệp xuyên hoa, chỉ thấy lấp lóe. Mỗi một lần đều có thể lệch một ly, né tránh thế tiến công của Thanh Như Mặc. Sau mấy chiều chiến đấu kịch liệt, bang! Hạ Thanh Hoa một trường in trước ngực của Thanh Như Mặc. Trường ấn lõm xuống tiến vào cơ bắp, trong nháy mắt không biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương ngực của hắn. Xì xì xì. Âm thanh giống như que hàn luyện thịt vang lên. Thân hình của Thanh Như Mặc lảo đảo bay lùi ra sau. Một luồng khói đen điên cuồng bốc lên trước ngực, giống như là bắp thịt và xương cốt bị thiêu đốt. Người bại rồi. Hạ Thanh Hoa không hề đuổi cùng giết tận nói. Cú đi. Thanh Như Mặc loạng choạng ngã xuống đất, nhìn trường ấn đã đen như mực ở trước ngực. Biết mình đây đã trúng phá xác điệp độc của Độc Điệp Sơn, ngực đã lõm xuống thật sâu. Hắn không nói một câu, quay người nhảy lên, bay về phía Huyền Không Phủ Thạch của Bạch Vân Thành. Hai chân vừa mới chạm đất liền mềm nhũn rồi ngất đi. Đinh Tam Thạch giơ tay lên đỡ, đỡ người này xuống chỗ ngồi ở bên cạnh. Thanh chủ Sở Vân Tôn của Bạch Vân Thành cười lạnh một tiếng, phê vật, ngay cả thời gian một chén trà uống hết cũng không kiên trì được. Hắn đã trúng phá xác điệp độc, người nói lời châm chọc cái gì nữa chứ? Đinh Tam Thạch nói, nhanh lấy thuốc giải độc ra. Sở Vân Tôn cười lạnh nói, chết đi là tốt nhất, như vậy ta có thể sẽ tiết kiệm được một số tiền lớn để thuê. Nói xong, hắn liền phải xuất chiến rồi. thân hình mới hơi động một chút, lại bị một bàn tay mềm mại duyên dáng đè bả vai xuống. Sở Vân Tôn quay đầu, nghi hoặc nhìn Lục Quan Hải. Lục Quan Hải lắc đầu nói, người không thể xuất thủ nữa. Sở Vân Tôn hít một hơi thật sâu, đè nén sự nóng nảy trong lòng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Đinh Tam Thạch nói, người tới đi. Ta ư? Đinh Tam Thạch nói, lúc nãy ta ăn nhiều ớt quá, lúc này có hơi đau bụng. Đừng nói nhảm. Sở Vân Tôn cười lạnh nói, người ta là người đứng đầu của Kiếm Tiên Viện thì phải tuân theo lệnh của ta, lập tức nghênh địch. Nói đến đây, hắn nhìn Lục Quan Hải nói, phủ nhận, nàng nói xem có được không? Lục Quan Hải không tỏ lộ rõ ý kiến. Đinh Tam Thạch lấy ra vật giải độc trên người mình, cũng không biết có thể có tác dụng hay không, nhét vào trong miệng của Thanh Như Mặc, đặt hắn ngồi trên ghế nói, được rồi, nếu các người không sợ mất mặt, ta xuất thủ cũng không sao cả. Thân hình của ông ta hóa thành kiếm quang, rồi trên luận kiếm phong. Thì ra là Đinh bỏ trốn, người để còn gàn xuất chiến sao? Hạ Thanh Hoa nhìn Đinh Tam Thạch từ trên xuống dưới, trong lòng buồn bực. Nhân vật phế nát như vậy, làm sao bồi dưỡng ra được loại yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần kia chứ? Chẳng lẽ trước đó là nàng giấu dốt? Nữ nhân nhà ngươi, tại sao vừa mở miệng đã đả thương người khác rồi? Đinh Tam Thạch tức giận nói. Vừa lên tới nơi liền ném cái mũ sỉ nhục. Cái này ai mà chịu nổi? Trận chiến vòng trước đã giữ được tính mạng, hôm nay tại sao còn dám tới xuất thủ? Thân hình của Hạ Thanh Hòa chậm rãi du tẩu, quan sát Đinh Tam Thạch nói. Hai lần đạp lên luận kiếm phong, chẳng lẽ người đã nghĩ thông rồi sao? Đinh Tam Thạch cười lạnh một tiếng nói, ta có nghĩ thông hay không, chủ yếu là quyết định ở ngươi. Ồ, hai cánh bướm sau lưng Hạ Thanh Hòa khẽ chấn động. Độc tố mà mắt thường không thể nhìn thấy được, từ trên cánh bướm lặng lẽ rời vãi. Đinh Tam Thạch thở ơ nói, nếu như ngươi nghĩ thông rồi, vậy ta sẽ có thể nghĩ thông. Đấu thiền cơ với ta sao? Hạ Thanh Hoa không hiểu ý nghĩa trong đó, cười mê hoặc nói, Đinh viện thủ, nếu như ngươi thật sự che giấu thực lực, vậy chỉ bằng cứ như vậy mà chịu thua. Suốt chốt cùng thì ngươi và ta cũng là một nữ hài tử xinh đẹp. Chẳng lẽ ngươi nỡ lòng hạ sát thủ sao? Xem ra ngươi thật sự nghĩ thông rồi. Đinh Tam Thạch gật đầu nói, được. Ồ, Hạ Thanh Hoa lại khẽ giật mình. Chỉ nghe thấy Đinh Tam Thạch trực tiếp chắp tay nói, quấy rầy rồi, cáo từ. Nói xong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp rời khỏi luận kiếm phong. Cái gì? Hạ Thanh Hoa trợn tròn mắt. Cái này thật sự đã nhận thua rồi sao? Điểm dược chi độc của ta sắp xâm nhiễm vào người hắn rồi. Kết quả trực tiếp bỏ chạy rồi à? Cái này rốt cuộc là phát giác ra hay là thật sự sợ chết? Hạ Thanh Hoa nằm mơ cũng không ngờ rằng trên võ đài thần thánh như luận kiếm phòng này lại còn có loại người này. Trung quanh một mảnh tiếng ồn ào ầm vang. Nhân tài, thật sự là nhân tài, còn mợ nó. Ai cũng không ngờ tới Đình Tam Thạch vòng thứ nhất đã sợ chết nhận thua, biểu hiện vòng này càng lưu manh hơn. Cái này căn bản đều không cần mặt mũi nữa sao? Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng đều chìm vào trong trầm tư. Ta vẫn luôn cho là yêu cầu thứ nhất của việc tán gái là phải có dáng dấp đẹp trai. Chỉ cần ngươi dáng dấp đủ đẹp trai, ngươi có thể biết được nữ sinh rốt cuộc chủ động bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ xem ra ta sai rồi. Thì ra yêu cầu thứ nhất của tán gái là bắt buộc phải không biết xấu hổ. Bằng không sư phụ làm sao có thể tán độ được sư nương và Lục Quan Hải. Thật sự là quá đáng tiếc. Thiếu niên chú trọng lông chim và danh tiếng như ta, cuối cùng vẫn không cách nào làm đến mức không biết xấu hổ như vậy. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nuối, thở dài một hơi. Còn trên Huyền Không Phù Thạch của Bạch Vân Thành, Sở Vân Tôn đã kêu là như sấm. Bản thân của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Tên phế vật người, ngoại trừ chạy trốn còn biết cái gì hả? Tiếng hét giận dữ của Bạch Vân Thành chủ Sở Vân Tôn vang vọng khắp bốn phía. Lục Quan Hải nhíu mày. Đinh Tam Thạch vẻ mặt chẳng chút để ý nói, người ngon thì người đi lên đi. Ta... Sở Vân Tôn suýt chút nữa đã bị làm cho tức đến ngất đi. Nam nhân trung niên hèn mọn này thật sự là gia hỏa có danh tiếng kinh diễm tứ phương, được cho là thiên tài mạnh mẽ nhất Kiếm Tiên Viện phường nằm đó sao? Không phải là kẻ mạo danh đấy chứ? Phế vật. Sở Vân Tôn giận dữ mắng một tiếng, muốn đích thần xuất thủ. Nhưng vai hắn vừa khẽ động, muốn bay về phía Luyện Kiếm Phong. Một bàn tay nhỏ nhắn, làn da trắng mịn màng đặt trên vai của hắn. Sở Vân Tôn quay đầu nhìn về phía Lục Quan Hải. Thanh nàng lắc đầu nói, người không thể tiếp tục xuất thủ, hãy để ta đi. Sở Vân Tôn tính tình có chút nóng nảy. Lúc này hắn đang ôm một bụng đầy nộ khí. Nhưng hắn có thể không nghe lời bất cứ người nào, để không thể khiến Lục Quan Hải không vui. Được. Hắn nhẹ gật đầu nói, hãy thật cẩn thận, nếu không địch lại, lập tức lùi lại phía sau, nhận thua là được rồi. Nếu ngươi bị thương, ta sợ rằng ta sẽ mất khống chế. Lục Quan Hải gật gật đầu, nói, biết rồi. Lời còn chưa dứt, nàng đã xuất hiện ở trên Luận Kiếm Phong. À, tình nhân cũ của sư phụ tự mình xuất thủ. Lâm Bắc Thần trong lòng đầy kinh ngạc. Người này nghe nói là thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành, là một tay nặng nâng đỡ Sở Vân Tôn lên vị trí thành chủ. Dựa theo đánh giá của tiểu sư thúc Doãn San, Lục Quan Hải tu vi cực cao, dưới cấp 4 thiên nhân cảnh, nàng là vô địch. Nhưng dường như cũng không có tác dụng gì. Suy cho cùng, trình độ luận kiếm đại hội tiến hành, ra sân cơ bản đều là cao thủ thiên nhân cấp 6. Lục Quan Hải đi lên, sợ là làm mồi cho cá rồi. Rất nhanh trận chiến trên Luận Kiếm Phong đã bắt đầu. Nhan tỷ tỷ, người thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhan Như Ngọc nói, tự dùng mắt mà nhìn đi. Cách gì? Lâm Bắc Thần một mặt ngơ ngác. Kỳ lạ nha. Nhan tỷ tỷ vậy mà học được tính ương ngạnh rồi. Thần ca ca, người thấy thế nào? Hồ Mị Nhi vội vàng tới hóa giải bầu không khí lúng túng. Lâm Bắc Thần có ý định dùng chức năng quét của điện thoại quan sát chút nội tình của Lục Quan Hải. Nhưng khi tới nghĩ lui vẫn là nhịn xuống. Suy cho cùng đây là tình nhân cũ của sư phụ mình. Phản nhật quét ra thông tin liên quan đến Tiểu Hà Nhi. Đến lúc đó, có nên nói cho Lão Ninh hay không? Bỏ đi, không quét nữa. Lâm Bắc Thần cười nhìn về phía Hồ Mị Nhi nói. Trừ phía trước kia Lục Quan Hải che giấu tu vi, bằng không, lời còn chưa dứt. Sư! Một đạo kiếm quang chém rụng cánh bướm phía sau độc thủ lạ sát Hạ Thành Hoa. Âm thanh trường kiếm trở về bao vang lên. Lục Quan Hải, hai tay chắp sau lưng, phong thái nổi bật, thản nhiên nói. Đầu của ngươi vô hiệu với ta, kiếm của ngươi kém xa ta. Ta không giết ngươi, ngươi lui ra đi. Trong đôi mắt lòng lành như nước của độc thủ lạ sát Hạ Thanh Hoa hiện lên vẻ chấn kinh. Không ngờ Bạch Vân Thành vậy mà lại xuất hiện nhân vật như ngươi. Nàng cố nén cơn đau nhức kịch liệt từ cánh bướm bị chém đứt truyền tới mà nói. Lục Quan Hải đúng không? Được, ta ngược lại muốn nhìn xem nơi một người một kiếm có thể chống đỡ lấy Bạch Vân Thành này hay không. Nói xong quay người rời khỏi Luận Kiếm Phong. Ở nơi xa, cường giả kiếm đạo các phường sắc mặt đại biến. Vừa rồi kiếm pháp mà Lục Quan Hải thi triển ra chính là sát chiêu vần xuất tụ quang kiếm của Bạch Vân Thành. Xem như là kiếm kỹ của Bạch Vân Thành. Không ngờ rằng vậy mà có thể đánh bại độc thủ là sát Hạ Thanh Hoa. Quả thực có thể xưng xuất thần nhập quỷ. Thật là trời sinh kỳ tài kiếm đạo. Lâm Bắc Thần cũng giật mình che miệng lại. Con mẹ nó, miệng của ta chẳng lẽ phát sáng rồi. Nói ẩn giấu thực lực. Kết quả Lục Quan Hải này thật sự ẩn giấu thực lực rồi. Đỉnh lão đầu sao có thể cua được cô nương như thế này cơ chứ? Lĩnh ngộ cùng vận dụng kiếm đạo của nữ tử này đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ rồi. Nhàn Như Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thán nói. Chỉ là kiếm kỹ bình thường trong tay nàng cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tu vi huyền khí của nàng không bằng Hạ Thanh Hoa. Nhưng lực chiến này lại quá khoa trương rồi. Lâm Bắc Thần tò mò nói. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại người này sao? Hắn hỏi trong lòng thầm bổ sung một câu, không tính bật hách. Nhàn Như Ngọc nói, có chứ, chúng ta thường gọi những người này là yêu nghiệt. Yêu nghiệt? Giống như phòng lôi đại kiếm tộc Mai Lâm sao? Không thể không nói, lần luận kiếm đại hội này đối với Lâm Bắc Thần mà nói, có thể xem như một lần cảnh tỉnh. Trước kia hắn cứ đi thẳng một đường bật hách, đều vô cùng thuận. Để kỳ tiện quốc chỉ chiến ngoại vực đối với hắn mà nói, đều là một đường băng phẳng, không có chút tính khiêu chiến nào. Nhưng trong lãnh thổ đế quốc Bắc Hải, đối với toàn bộ đông đảo Trần Châu mà nói, kỳ thực vô cùng nhỏ bé. Trong thế giới rộng lớn bao la này, thực sự có rất nhiều thiên tài thiên kiêu. Bọn họ đều là những có kỳ ngộ, đều có những cơ duyên, cũng giống như Bật Hách vậy, không thể khinh thường. Lâm Bắc Thần tự ngẫm lại chính mình, xem ra thập Bật Hách vẫn chưa đủ, nhất định phải nghĩ biện pháp tải càng nhiều áp càng tốt, mở càng nhiều hách hơn. Hắn lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Nơi xa, đệ tử Bạch Vân Thành tụ tập trên một huyền không phù thạch quan sát trận chiến, truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Có số ít đệ tử Bạch Vân Thành còn lại cũng vì lực chiến kinh người không hợp lẽ thường của thành chủ phu nhân làm cho chấn kinh rồi. Đang kinh ngạc thốt lên, trong đầu hắn không kìm lòng được bắt đầu suy xét một vấn đề. Không ngờ thành chủ phu nhân thực lực đáng sợ như thế. Trước kia vì sao vẫn luôn dùng túng thế lực tam hợp hội lôi hỏa thành tự ức hiếp vũ nhục đệ tử Bạch Vân Thành? Chẳng lẽ trong mắt của nàng đệ tử Bạch Vân Thành không đáng giá tới như vậy sao? Bên trên Luận Kiếm Phong, trận chiến lại một lần nữa mở ra. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt quan sát trận chiến ấy. Lục Quan Hải thi triển phần xuất tụ kiếm pháp. Trong biến chiêu kiếm pháp của nàng tăng thêm biến hóa mới, cuối cùng biến hóa ra sát chiêu, cũng không phải sát chiêu bên trong bí tịch mà là tự mình đặc biệt lý giải ra. Lực sát thương vô cùng to lớn. Đàn ra sân này là cường giả kiếm đạo Độc Điệp Sơn, thực lực mạnh hơn độc thủ La Sát Hạ Thành Hoa, nhưng vẫn bị áp chế hoàn toàn như cũ. Có một cảm giác chuyên gia Trung Quốc tính toán phương trình hoàn thành bom nguyên tử ở trong sa mạc. Lâm Bắc Thần không khỏi sợ hãi cùng thán phục. Hắn lại một lần nữa cảm khái, mình đã xem thường vị kiếm đạo thiên kiêu Bạch Vân Thành này rồi. Một lát sau, thiên nhân cấp 6 của Độc Điệp Sơn lại một lần nữa chiến bại. Liên tiếp trong vòng nửa canh giờ, Lục Quan Hải đánh bại 3 tên cường giả kiếm đạo Độc Điệp Sơn. Sức một mình đánh bại cả chiến đội Độc Điệp Sơn, trận chiến này Bạch Vân Thành thắng. Âm thanh thủ tháp đại nhân Đàm Tông Nguyên vang lên, quanh quẩn trong hư không Luận Kiếm Phòng. Liên tiếp hai trận đoàn chiến đều là nghịch chuyển tình thế, kẻ yếu biến thành kẻ mạnh mà giành chiến thắng. Lần Luận Kiếm đại hội này quả thực là gặp quỷ rồi. Loạn, thật là loạn. Ai cũng không ngờ tới, cuối cùng lại là Bạch Vân Thành, Phong Lôi Đại Kiếm Tộc cùng Văn Hương Kiếm Phủ tiến vào vòng thứ 3. Bạch Vân Thành Lục Quan Hải, Phong Lôi Đại Kiếm Tộc Mai Lâm, Văn Hương Kiếm Phủ Lâm Bắc Thần, ba người này đều có tư cách cạnh tranh truyền thừa kiếm tiên lần này. Kiếm đạo của ba người không giống nhau, nhưng đều không phải là hạng người phàm tục có thể với tới. Tên của bọn hắn chỉ sợ sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới kiếm tu Đông Đảo Trân Châu trong một đoạn thời gian rất dài sau này. Còn có hai người Tiêu Bính Cam, Sở Vân Tôn kia cũng rất tà môn. Vòng thứ hai Luận Kiếm đại hội kết thúc trong tiếng nghị luận ồn ào của quần chúng. Ba ngày sau sẽ tiến hành vòng thứ ba. Đại hội Luận Kiếm tạm thời kết thúc. Các thế lực lại trở lại Bạch Vân Thành lần nữa. Ai da, vận khí thật là tốt, trực tiếp chiến thắng mà không cần phải nhấc một ngón tay. Đình Nam Thạch trở lại kiếm tiên viện, vẻ mặt thỏa mãn, mang theo một chút đắc ý. Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả sư đệ thị Trung Thánh, sư muội Doãn San cũng không biết nên nói gì với vị sư huynh này rồi. Dù sao cũng là kiếm tiền viện viện chủ, kết quả lại sợ chết như vậy. Mỗi một lần lên đài, liền trực tiếp chịu thua chạy trốn, còn bị độc thủ La Sát Hạ Thanh Hòa độc mồm độc miệng, đặt cho ngoại hiệu là định bỏ chạy. Chuyện này cũng quá mất mặt đi. Càng gần đây là biểu cảm gì hả? Đình Tam Thạch nhìn sư đệ sư muội nói, ta chịu thua rời đi mất mặt lắm sao? Chẳng đã các ngươi hy vọng ta chết trận trên Luận Kiếm đài? Doãn San cùng thị Trung Thánh liếc mắt nhìn nhau. Lời giả viên này hình như rất có đạo lý. Biết rõ không địch lại, cũng không thể cưỡng ép chết trận được. Suy cho cùng sâu kiến còn khao khát được sống. Dù ta chịu thua, dù ta sợ chết, nhưng ta cũng là vì Bạch Vân Thành nuôi dưỡng ra một thiên tài kiếm khách chứ. Đình Tam Thạch lại hùng hồn nói, nghiệt đô, người nói xem có phải không? Lâm Bắc Thần đang cảm thấy quả, liền tục gật đầu nói, hai vị sư thúc, sư phụ nói rất đúng đấy. Suy cho cùng sống sót mới là thắng lợi lớn nhất. Biết rõ không địch lại, ngược lại cứ phải lấy trứng chọi đá ngạnh kháng. Vậy không gọi là có ý chí, mà là ngu xuẩn. Lần này, Lâm Bắc Thần đứng về đội với Đinh Tam Thạch. Nếu như đổi lại là hắn, biết rõ bản thân không địch nổi, căn bản không đặt chân lên Luận Kiếm Phong. Vẫn là idol hiểu ta. Đinh Tam Thạch hài lòng gật đầu lại nói, đúng rồi, người hôm nay xuất chiến, có mấy chiều thì triển không tốt lắm, không hoàn toàn nắm giữ tinh túy trong đó. Người đi theo ta, sư phụ chỉ điểm cho người phương thức chiến đấu chính xác của kiếm pháp này. Nói xong, đi về hướng phía sau học viện. Hả? Ta hôm nay thi triển là kiếm thập thất ánh tản dương đấy. Sư phụ người không phải mới tu luyện đến kiếm tam sao? Lớp Bắc Thần đợi tin nửa ngờ nhưng vẫn chạy theo sau. Thế cảnh này thì Trung Thánh, Doãn Sàn cùng những đệ tử kiếm tiền viện khác lập tức nổi lòng tôn kính. Mặc kệ viện thủ đại nhân ở trên luận điếm đài biểu hiện mất mặt như thế nào, nhưng phương diện chỉ điểm đồ nhi tu vi võ đạo hiển nhiên là có yêu cầu nghiêm khắc, tiêu chuẩn rất cao. Chẳng thể trách Lâm Bắc Thần có được tu vi như thế. Hóa ra đều là vì phương pháp giáo dục của Đinh Viện Thủ. Sau được canh giờ, hai người một trước một sau mà trở lại tiền viện. Doãn San cũng đã làm xong đồ ăn. Sư huynh, người mấy lần đi phủ thành chủ điều tra được chuyện gì rồi? Thì Trung Thánh mở miệng hỏi. Đinh Tam Thạch nói, ta tìm cơ hội lật tung cả phủ thành chủ rồi, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng có mấy lần ta phát hiện, Sở Vân Tôn thần thần bí bí đến bên cạnh tẩy kiếm trì luyện công. Ta thử tới gần quan sát, kết quả lại phát hiện Lục Quan Hải làm hộ pháp cho Sở Vân Tôn. Ta không dám tới gần, sợ đánh rắn động cỏ. Thì Trung Thánh nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Đạo Thành Chủ nhất định còn sống ở ngay trong thành này. Đáng tiếc thời gian dài như vậy vẫn không điều tra ra được bất kỳ đầu mối nào. Yên tâm đi, ta đã trở về rồi, nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Đinh Tam Thạch nói, coi như là ta tra không ra, còn có đồ đệ của ta ở đây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Lão Đinh bây giờ càng ngày càng cầu rồi, cũng không biết trên người hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không sống giáo tập tính cách ngay thẳng nằm đó ở học viện số 3 ở Vân Mộng Thành thế nào. Bất quá Lão Đình đi vào trong phủ thành chủ tìm hiểu tin tức, Lâm Bắc Thần cũng không bất ngờ. Vì lẽ đó có thể cái ngày mà sư phụ uống say như chết rất khuya mới trở về, cũng không phải là đi nói chuyện nối lại tình xưa với tình nhân cũ, mà là đi điều tra đầu mối chuyện lão thành chủ hạ lạc ở đâu. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã hiểu lầm Lão Đình rồi. Sư huynh, người chú ý an toàn. Soạn Săn cảm động nhắc nhở. Yên tâm đi. Trong Bạch Vân Thành này vẫn chưa có người nào dám làm gì ta. Đinh Tam Thạch vô cùng nóng lòng lại nói, dù sao nghiệt đồ này của ta chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn là một tên não tàn, rất ít người dám trêu chọc. Lâm Bắc Thần không nói câu nào, tiếp tục ăn cơm với Tiểu Binh Cam. Sau bữa cơm, Thiên Thiến được Quang Tường ra ngoài tìm hiểu tin tức. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra tán tỉnh Kiếm Tuyết Vô Danh, cùng nhau bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Sau nửa canh giờ, Thiên Thiến hào hứng trở về nói, xem ra con đường thông ra bên ngoài thật sự đã thông rồi. Buổi chiều hôm nay Tử Sừng Kiếm Tông, Nghịch Luyện Bạch Vĩ Tộc đều an toàn rời đi, nhưng địch nhân thần bí kia đã biến mất rồi. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Dáng vẻ của Đinh Tam Thạch đầy lo lắng nói, thị sư đệ, Doãn sư muội, hai người các ngươi cùng nhau dành toàn bộ tinh lực đặt trên việc tu luyện của chúng đệ tử, không cần lo lắng quy củ môn phái ngày xưa. Mau chóng truyền thụ tất cả tuyệt học của Bạch Vân Thành, ít nhất là khiến đệ tử Kiếm Tiền Viện đều nhớ kỹ. Như vậy cho dù sau khi đại hội luận kiếm kết thúc thật sự xảy ra đại sự, cho dù Bạch Vân Thành bị hủy diệt, chỉ cần đệ tử của chúng ta còn sống rời khỏi nơi đây, Bạch Vân Thành nhất mạch cuối cùng vẫn là có thể tiếp tục kéo dài. Sư huynh, tình thế trước mắt đang tốt đẹp, sao có thể xuất hiện chuyện diện thành cơ chứ? Thì Trung Thánh cảm thấy không hiểu, phản bác lại. Thời thế loạn lạc, không thể không đề phòng. Đinh Tam Thạch cảm khái nói, sư phụ, ngươi có phải biết cái gì hay không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, mở miệng hỏi. Trực giác, dự cảm mà thôi, Đinh Tam Thạch nói. Doãn Sàn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nói, nhưng phá hoại quy củ tông môn trực tiếp truyền thụ cao cấp chiến kỹ cùng bí tịch cho đệ tử phổ thông. Một khi bị Phong Kỳ viện tiêu viện thủ biết được, chắc chắn sẽ tìm tới cửa, lấy quy định của thành xử trí. Tuy nhiên là lão nhân Bạch Vân Thành, cường hạnh cũng cứng nhắc nhất. Ngày bình thường, nội thành đệ tử cho dù là phạm một sai lầm nhỏ, đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Huống chi là chuyện phá vỡ quy tắc Bạch Vân Thành, hắn nhất định sẽ không ngồi yên không quản đâu. Vậy thì để hắn ta tới điểm ta là kiếm tiên viện viện thủ, chuyện này là ta quyết định mà. Đình Tam Thạch Độ ra dáng vẻ rất có trách nhiệm nói. Đồ đệ của ta là Lâm Bắc Thần, ta sợ người nào chứ? Cả một đám người đứng hình. Khi mọi người đang nói chuyện, tiếng hét chói tai từ phía bên cạnh phòng bếp truyền đến. Một giây sau đã thấy Thiền Thiền giống như một tia chớp vọt tới, còn chưa tỉnh hồn mà nói. Thiếu gia, viện bên cạnh có một bộ cương thi sống tới. Hả? Cương thi sống ư? Trên thế giới này chẳng lẽ có cương thi thật sao? Lâm Bắc Thần lập tức đứng lên, đi xem một chút nào. Doãn San cùng thầy Trung Thánh cũng mò mò mà đi theo. Trong miệng bên cạnh, một mùi hôi thối kỳ dị ngưng tụ trong không gian. Liền thêm một vật thể hình người cao lớn chừng 2 mét, màu đen sì, nằm sấp một bên hồ nước trong sân, ưng ực uống từng ngụm nước như trâu đồng uống nước vậy. Nửa người đang ngâm ở bên trong nước. Thoạt nhìn toàn thân cháy đen, giống như thật sự là cương thi chết cháy. Bắt lấy nó, Doãn San hét vang. Mấy đệ tử kiếm tiền viện xuất thủ, kiếm quang gào thét. Cương thi cháy đen cơ hồ không hề phản kháng, nên bị khống chế mang tới. Thực lực của nó rõ ràng rất yếu, lực chiến không đến võ sư cảnh. Quần áo trên người phần lớn đã bị cháy đen, chỉ có vài chỗ đầy đủ thôi. Thoạt nhìn có chút quen mắt. Lâm Bắc Thần tách mái tóc của cương thi ra, thấy được một gương mặt cũng không tính là xa lạ gì. Lại là hắn. Phát hiện này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, là ngụy hợp. Song hoa hồng côn này được vợ chồng thành chủ kia thuê từ Trung ương Đế quốc tới tham gia luận kiếm đại hội. Chỉ tiếc mới ra sân một lần, liền gặp phải độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa, trúng kịch độc. Không phải hắn được khiêng về phủ thành chủ trị liệu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ thế này. Chẳng hắn thần cao hải thước, một thân cơ bắp cuộn cuộn cứng cáp như đá hoa cương, giống như nội bộ kim cang vậy, tràn đầy lực lượng. Nhưng bây giờ một thân bắp thịt cuộn cuộn đã khô héo, tựa như vỏ cây già hồng khô dán chặt lên xương cốt. Cả người thoạt nhìn như là một bộ cương thi, gầy như cây trúc bị mất nước, làn da hiện lên một vẻ kim loại không bình thường. Cả người thoạt nhìn giống như cương thi bị phơi khô 1000 năm rồi. Đổi lại là những người khác, sợ là đã sớm chết rồi. Ngụy hợp kia lại kỳ tích mà sống tiếp được ư? Chưa có phần đầu phần mặt, cơ bắp còn chưa hoàn toàn khô héo. Vì lẽ đó Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn ra một cái liền nhận ra. Ánh mắt của hắn vẫn đục, mê mang, tiêu cự không cố định. Yết hầu phát ra âm thanh ôi ôi ôi, tựa như là một đầu hùng thú hoàng tá. Chỉ khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt của hắn đột nhiên lóe ra một tia sát thanh tịnh. Cứu, cứu ta! Ngụy hợp nhìn như cương thi dã thú, kịch liệt dãy giụa. Trong cổ họng phát ra hai âm tiết trầm đục này. Phải thật chú tâm lắng nghe mới có thể phân biệt ra được. Hắn đang cầu cứu à? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cầu cứu ta sao? Chẳng lẽ hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện tại kiếm tiên viện là tới tìm ta? Chẳng lẽ hắn biết ta là nhân vật chính, có khả năng hoàn thành những chuyện người khác không làm được, cho nên mới tới đây? Người này rất thông minh nha. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền vuốt vuốt bì tâm. Sư phụ, hai vị sư thúc, các người thấy thế nào? Hắn trưng cầu ý kiến. Đối với ngụy hợp này, Lâm Bắc Thần cũng không hiểu rõ lắm. Đình Tam Thạch nói, Phong Kỳ viện tiêu viện thủ hôm nay nói đã đưa người này đi trị liệu, không khí tới lại xuất hiện ở nơi đây, xem ra trường trừ bị vứt bỏ rồi. Có khả năng dãy dụa đến kiếm tiên viện, ngược lại cũng là duyên phận. Xong nhìn nói một câu nói nhảm. Thì Trung Thanh nói, kịch độc của độc điệp sơn, ngay cả đại thiền nhân cấp 7 trở lên cũng có thể bị hạ độc chết, không nghĩ tới ngụy hợp lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Là cái gì đã chống đỡ hắn? Quả thực là một kỳ tích. À, câu nói này có chút thông tin. Mỹ Mạo tiểu sư thúc Doãn Gian do dự một chút nói, dù sao thì hắn cũng đã được trưởng lão Bạch Vân Thành chúng ta mời tới, nếu xảy ra chuyện chúng ta mặc kệ, sau này còn có ai dám nhận lời mời của Bạch Vân Thành chúng ta, còn có ai nguyện ý đứng ra viện thủ giúp chúng ta khi gặp nạn chứ? Cũng có chút đạo lý đấy. Lâm Bắc Thần nhìn Ngụy Hợp vừa muốn nói gì, Ngụy Hợp đột nhiên kịch liệt giãy giụa, thân thể tựa như tôm sông nhảy vào trong nồi rán giãy giụa không ngừng. Bộ mặt duy nhất còn hoàn hảo xuất hiện từng đường cong màu đen lan tràn ra, giống như dưới lớp da mặt có những con run màu đen di xuyên qua cơ thể. Hai bệnh y kiếm sĩ vốn đang áp chế hắn không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hất ra. Mọi người thất kinh, có người xông lên muốn đè hắn lại, nhưng Ngụy Hợp dù sao cũng là thiên nhân cấp 6, sức mạnh còn lại 10 đệ tử kiếm tiên viện không khống chế nổi. Đại độc Điệp Sơn thoát xác chỉ độc phát tác. Đình Tam Thạch nói, nhanh, mau trên ngựa hắn. Chi chi chi. Quang tương xông lên, một móng vuốt đem Ngụy Hợp đánh ngã xuống đất. Khuôn mặt vặn vẹo, co rút ở trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt vẫn còn lại một chút thanh minh. Hắn nằm rạp trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thành âm ôi ôi ôi, đã không nói ra lời. Một thiên nhân cấp 6 ở đế quốc Bắc Hải có thể nói là vô địch, tuyệt đối sẽ bị các thế lực điên cuồng mời chào. Bây giờ lại như một con dã thú đánh mất tôn nghiêm vậy, làm những người đứng nhìn xung quanh trong lòng sinh ra cảm khái cùng thương tâm. Nguy hợp giãy giụa, trong cơ thể phảng phất chỉ còn lại một tia thần trí cuối cùng. Hắn duỗi ngón tay đã khô xẹp như móng chìm ra, khó khăn viết nguệch ngoạc lên mặt đất. Cứu ta, còn có nữ nhi thường tật đang chờ ta. Ta bắt buộc phải sống sót. Câu nói đứt quãng, nhưng Lâm Bắc Thần nhìn thì hiểu rồi. Nguy hợp nói, hắn còn có một nữ nhi thương tật đang chờ hắn trở về. Hắn không thể chết ở chỗ này. Cứu hắn. Đình Tam Thạch đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút gấp gáp. Lâm Bắc Thần gật gật đầu. Hắn biết con rể hải tộc là bị đâm trúng điểm yếu trong lòng, bởi vì Viêm Ảnh cũng có thương tật ở chân. Trước kia Lạp Đinh cũng sư nương mỗi người một nơi, không thể chăm sóc nữ nhi của mình. Viêm Ảnh chịu hết tất cả đau khổ, sống đầu đường xó chợ, bây giờ mới có tính cách cực đoan lạnh lùng như vậy. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, một vòng thủy quang màu xanh ra trời bao phủ cả người Ngụy Hợp. Thủy liệu thuật xuất hiện, nháy mắt liền thấy cơ thể Ngụy Hợp phảng phất như quả bóng bị thổi phồng lên, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Cơ bắp vốn đã khổ đét cũng bắt đầu giãn ra, hiện ra một chút ánh sáng lộng lẫy. Mười mấy hơi thở qua đi, thân hình Ngụy Hợp đã khôi phục bình thường, ánh mắt thanh minh hơn rất nhiều, sinh mệnh lại trở nên cường thịnh, khí huyết cũng đạt đến tiêu chuẩn cảnh giới đại võ sư. Mặc dù chênh lệch rất xa trạng thái đỉnh phong của hắn, nhưng ít nhất là không giống dáng vẻ như dã thú sắp chết khi nãy. Hắn thở ra một ngụm trọc khí thật dài, đứng lên hướng Lâm Bắc Thần cúi người nói, đa tạ Lâm giáo hoàng. Trừng không nói những cái này, có ai không mau chuẩn bị đồ ăn? Lâm Bắc Thần lập tức tiến lên nâng Ngụy Hợp, nhiệt tình không gì sánh được nói, ăn uống no đầy đã rồi nói. Đã cứu được người, vậy nhất định phải chuẩn bị phần ăn lưu huyền đức đầy đủ. Liền phân phó người chuẩn bị nước nóng, quần áo sạch sẽ cùng với huyền thạch chữa thương, để đầu bếp kiếm tiên viện chuẩn bị tiệc, chiêu đãi Ngụy Hợp một bữa thật ngon. Cứu cũng cứu được rồi, thêm mấy bộ y phục, một bữa cơm cũng chẳng là gì. Đã diễn thể phi diễn cho thật trọn vẹn, suy cho cùng đây là một vị thiên nhân cấp 6. Nhờ đầu bị cảm hóa trực tiếp cúi đầu quỳ lại, chết sống muốn làm tiểu đệ của ta, vậy chẳng phải rất tốt sao? Sau một nén nhang, đại sảnh nội viện kiếm tiên viện, đại ân của Lâm giáo hoàng suốt đời khó quên. Ha ha ha, Ngụy đại ca khách khí rồi, nơi này không có giáo hoàng, chỉ có huynh đệ, nếu như người không chê liền kêu ta một tiếng Lâm huynh đệ đi. Cái này sao dám, vậy là xem thường ta là giáo hoàng tiểu quốc phải không? Chuyện này Lâm huynh đệ, Ngụy Hợp một mặt cảm kích nói. Ha ha ha, Ngụy đại ca không cần khách khí như thế. Lâm Bắc Thần vừa nhìn liền biết thiên nhân cấp 6 này đã bị mình làm cho xúc động rồi. Vi tiểu bảo đại pháp quả nhiên dùng rất tốt. Chỉ đáng tiếc vị đại ca mình kết bái lần trước bây giờ không biết đang ở phương trời nào rồi. ta có phải Khắc đại ca hay đã không? Lâm Bắc Thần chợt nghĩ. Ngụy đại ca tiếp theo có tính toán gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngụy Hợp nói, nghĩ biện pháp giải hết kịch độc trong cơ thể, khôi phục tu vi. Trải qua thủy liệu thuật, trạng thái thân thể của Ngụy Hợp khôi phục rất nhiều, nhưng khí huyết, sinh cơ cùng tu vi vẫn chỉ để đại võ sư đỉnh phong, bởi vì kịch độc độc diệp sơn trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn được hóa giải. Thủy liệu thuật đối với trị liệu vết thương da thịt cùng nội thương do dị chủng huyền khí tạo thành, trị liệu cũng khắc chế khá rõ rệt, nhưng đối với hiệu quả trị liệu độc lại chỉ tạm tạm mà thôi. Nhất là thiên nhân cao cấp như độc thủ La Sát, Hạ Thành Hòa sử dụng kịch độc cực kỳ cao minh, thủy liệu thuật hiệu quả cũng không rõ ràng như vậy. Trước mắt chỉ là miễn cưỡng áp chế thoát xác trì độc thôi. Nguy hợp muốn khôi phục, nhất định phải đem tất cả kịch độc đều được loại bỏ mới có hy vọng. Nếu như độc tính khó loại bỏ thì sao? Đinh Tam Thạch ngồi một bên nói, ta nghe nói thoát xác trì độc, người độc điệp sơn cũng rất khó giải trừ. Nguy hợp sắc mặt ảm đạm, thở dài nói, nếu như quả thật không được, liền nghĩ biện pháp về nhà, chăm sóc nữ nhi, cùng nàng ấy trải qua những ngày cuối đời. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù? Trên luận kiếm đại hội, chiến đấu công bằng, ta trung độc cũng là tài nghệ không bằng người, chẳng thể trách người khác được. Huống chi, ta là một tán tu, cũng không dám trêu chọc nổi quái vật khổng lồ như độc điệp sơn. Vậy ngươi không hận Sở Vân Tôn bỏ rơi ngươi, không cứu sao? Bị thương, đã không còn giá trị, cứu cũng không sống được, đổi lại là ta mà nói, chỉ sợ cũng sẽ bỏ rơi người đó. Sở thành chủ mặc dù vô tình, nhưng hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn không nên cắt xén toàn bộ thủ lao đã đáp ứng ta từ trước. Ngụy đại ca muốn đi đòi nợ sao? Không, Lâm huynh đệ đã cứu ta. Người cũng là người Bạch Vân Thành. Ân cứu mạng là vô giá. Bạch Vân Thành không nợ ta. Một phen đối thoại khiến thiện cảm của mấy người Lâm Bắc Thần đối với Ngụy Hợp gia tăng mãnh liệt. Người này ăn oán cá nhân rõ ràng, sống rất ngay thẳng. Ngụy đại ca, ta có một loại dược, có lẽ có thể giải độc, chỉ là không có nắm chắc, cũng không biết sẽ có tác dụng hay không. Ngươi muốn thử một lần không? Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút, sau đó nói. Ồ, Ngụy Hợp ngoài ý muốn nói, ta tin tưởng Lâm huynh đệ, ta muốn thử một lần. Tốt, vậy mời Ngụy đại ca ở lại kiếm tiên viện thêm mấy ngày nữa, ta đi phối dược. Lâm Bắc Thần nói. Sau khi cơm nước no nê, Ngụy Hợp được dẫn tới thiên viện để nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần trở lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại di động ra, mở áp tao bao, lùng tìm dược phẩm ngân kiều giải độc phiến. Ngân kiều giải độc phiến, một hộp 2 vị, mỗi vị 12 viên, giá là 50 huyền thạch. Đúng vậy, áp tao bao kể từ khi điện thoại tử thần thăng cấp, đơn vị giá cả đều biến thành huyền thạch. Bất quá Lâm Bắc Thần cũng đã quen rồi, đặt có đạo lý của việc đắt. Chỉ ít ở phương diện này, điện thoại tử thần chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Sau khi đặt hàng mua một hộp ngân kiều giải độc phiến, Lâm Bắc Thần lựa chọn giao hàng gấp. Một ngày sau, trên trần nhà của gian phòng xuất hiện một hắc động nhỏ. Chiếc hộp bên ngoài màu trắng xanh ngân kiều giải độc phiến liền rơi từ bên trong xuống. Đóng gói bên ngoài quen thuộc, màng ni lông mỏng gói nhựa quen thuộc. Không biết thứ đồ chơi này có hữu dụng không? Lâm Bắc Thần trước kia chưa từng thử mua dược phẩm trên tà bảo. Dược phẩm sau khi được phần sửa đổi, hiệu quả hẳn cũng không tệ đi. Đáng tiếc lúc này, tiệm thuốc thương nhân An Bổn Hy không có ở đây. Nếu Lão An ở đây, có thể trước khi sử dụng nghiên cứu một phen, tỷ lệ nắm chắc càng lớn. Lâm Bắc Thần mở đóng gói ra, cắt một đường trên mép gói hàng. Mùi thuốc đông y quen thuộc kiếp trước, hắn từng ngửi trên địa cầu xông vào mũi. Đàn viên ngân kiều giải độc phiến màu xám tro hiện lên, hình dạng mang phong cách công nghiệp khoa học kỹ thuật, hoàn toàn khác so với hình dạng của đan dược hoặc thuốc bột ở thế giới này. Không biết có tác dụng hay không, thử xem đi. Ngược lại, vị đại ca này của ta trúng độc rất nặng, không giải độc sớm muộn cũng sẽ chết. Lâm Bắc Thần cầm một vị đi tới bên trong thiên viện. Á! Nhìn thấy hình dạng của ngân kiều giải độc phiến, Ngụy Hợp có chút kinh ngạc nói, hình dáng của thần dược này thật đặc biệt. Lâm Bắc Thần vừa định giải thích một câu, Ngụy Hợp trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Con mẹ nó, tín nhiệm ta đến như vậy sao? Lâm Đại Thiếu không nhịn được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn đã làm sẵn chuẩn bị tùy thời thi triển thủy diệu thuật, ra tay cứu giúp. Vạn nhất ngân kiều giải độc phiến không có hiệu quả, hoặc là xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng Ngụy Hợp phản ứng rất bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, vận chuyển huyền khí không nhiều trong cơ thể, luyện hóa thôi động dược lực. Lâm Bắc Thần cũng quan sát rất cẩn thận, liền thấy theo thời gian trôi đi, khí tức Ngụy Hợp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng có tinh thần thêm vài phần. Có tác dụng rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng vui mừng. Thời gian một nén nhang sau đó, Ngụy Hợp mở to mắt, từ trên bồ đoàn nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Có tác dụng, ta cảm giác độc tố trong cơ thể bị loại bỏ ít nhất 1/3. Tu vi huyền khí của ta khôi phục lại cảnh giới đại tông sư cấp 3. Thuốc này quả thực thần kỳ, tên gọi của nó là gì? Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, là ta tiện tay luyện chế được một loại viên giải độc, còn chưa nghĩ ra tên hay. Đây là thần dược đó nha. Ngụy Hợp kích động nói, kịch độc độc Điệp Sơn, người người nghe mà biến sắc. Rất nhiều người đều trúng độc, vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ thậm chí xuất hiện giải dược. Một khi đem đi bán, nhất định có giá trị liên thành. Ồ, thì ra là như vậy sao? Lâm Bắc Thần trong lòng khơi động nói, loại giải dược này sẽ rất đáng tiền sao? Ngụy Hợp nói, trong khu vực trung ương đại lục, đồ giải độc như vậy, một viên nho nhỏ giá trị ít nhất hơn 10 huyền thạch. Ngụy Hợp nói, trong khu vực trung ương đại lục, đồ giải độc như vậy, một viên nho nhỏ giá trị ít nhất hơn 10 huyền thạch. Nhất là đối với thế lực đối địch cùng Độc Điệp Sơn mà nói, nó cơ hồ đại biểu cho một cái mạng. Lâm Bắc Thần nói, nếu như viên giải độc này không chỉ là nhằm cho thoát xác chỉ độc, mà là đối với phần lớn kịch độc đều có tác dụng thì sao? Ngụy Hợp hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, nếu là như vậy, giá trị của nó sẽ bay lên gấp mấy lần. Một viên có thể dùng 50 huyền thạch trở lên để mua. Lâm Bắc Thần trong lòng nở hoa. Một hộp ngân kiều giải độc phiến giá nhập hàng là 50 huyền thạch, nhưng giá bán rẻ lại có thể đạt đến 50 huyền thạch một viên. Mà một hộp tổng cộng có 24 viên cũng chính là có thể bán được 1.200 huyền thạch. Cực lời luôn. Đây quả thực là còn lời hơn so với buôn lậu thuốc viện. Lâm Bắc Thần cảm thấy chính mình cuối cùng cũng phát hiện ra mật mã tài phú mới. Nếu như từ trên áp tàu vào mua sắm đủ loại đồ vật, ma cải, thần cải, ngược lại bán ra kiếm tiền chênh lệch giá, về sau rốt cuộc cũng không cần lo lắng vì chuyện nạp điện cho điện thoại rồi. Nhưng mà nạp điện cho điện thoại nhất định phải là tài phú chính mình kiếm được. Loại độc cư lấy chênh lệch giá cả kiếm được huyền thạch, không biết có được tính không? Lâm Bắc Thần để cho mình bình tĩnh lại, quay về phải thử nghiệm thật cẩn thận. Nếu Bắc Thần giải độc phiến có tác dụng, vậy Ngụy Đại Ca tạm thời ở lại trong thành mấy ngày đi, uống thuốc giải độc, đợi cho đến khi hoàn toàn khôi phục thì rời khỏi Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần vô cùng ân cần nói ra. Bắc Thần giải độc phiến. Ngụy Hợp nói, ngược lại có tên không tệ, dễ thuộc, dễ đọc, dễ nhớ. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc. Ngụy Hợp hơi do dự nói, Lâm huynh đệ, luyện chế Bắc Thần giải độc phiến tiêu tốn nhiều không? Lâm Bắc Thần sắc mặt thanh khẩn mà trong sáng nói, nếu người khác hỏi, ta nhất định sẽ nói tiêu tốn vô cùng lớn. Nhưng nếu là Ngụy đại ca hỏi, ta liền thành thật nói cho người, kỳ thực luyện chế một viên chỉ phí chỉ hết 5 mai huyền thạch mà thôi. Ngụy Hợp lại một lần nữa hít một hơi lạnh khí, so với trong tưởng tượng của hắn còn lời hơn. Ngụy Hợp lại nói, với mỗi lần điều chế dược cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực? Lâm Bắc Thần nói, ta một ngày có thể luyện chế khoảng 20 viên. Thân sắc của Ngụy Hợp lập tức ngưng trọng lên nói, Lâm huynh đệ, nếu là như vậy, ngươi ngàn vạn lần không thể gióng trống khua chiêng mà tiêu thụ viên thuốc này ở ngoài sáng. Hả? Vì sao lại như vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Ngụy Hợp yên lặng phút chốc mới chậm rãi nói, cắt đứt đường tài lộc của người khác như giết cha giết mẹ. Giải độc đan này của người quá lợi hại, có thể ra nhiều độc như vậy, luyện chế lại dễ dàng, khiến cho thế lực lớn giống như Độc Điệp Sơn lên độc thuật hùng cứ một phương, làm sao mà chịu nổi. Một khi lưu truyền trên thị trường, những tông môn này lực uy hiếp giảm đi rất nhiều. Đối với bọn hắn mà nói, đâu chỉ bị cắt mất con đường tài lộc, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ dùng đủ loại thủ đoạn ngươi không nghĩ tới để mà đối phó với ngươi. Thậm chí cũng không cần lấy được cách điều chế cùng thủ pháp luyện chế bác thần giải độc phiến. Chỉ cần khiến nó mãi mãi biến mất trên thế giới này là được rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi kinh hãi. Không sai, Nguy Hợp nói rất đúng. Ta khi chưa có thực lực tiến vào Đông Đảo Trần Châu, cần phải biết nhẫn nhịn. Ta biết, đa tạ Ngụy đại ca nhắc nhở, Lâm Bắc Thần nói. Nguy Hợp gật gật đầu nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm huynh đệ cứu ta mấy lần, sau này có việc gì sai khiến, ta tuyệt đối không chối từ. Lâm Bắc Thần mới cười nói, được rồi, ta cũng sẽ không khách khí. Nếu có chuyện cần Ngụy đại ca hỗ trợ, tuyệt đối sẽ mở miệng nhờ. Nguy Hợp lại gật đầu một cái. Hắn sắc mặt do dự hồi lâu mới chậm rãi nói, ta ở trong phủ thành chủ Bạch Vân Thành phát hiện một chút chuyện kỳ quái, có thể Lâm huynh đệ hứng thú muốn biết. Ồ! Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, lại nói, chuyện gì? Nguy Hợp nhìn trái nhìn phải không cười, vừa đi ra cửa quan sát, tiếp đó đóng cửa, quay người trở về, thấp giọng từ từ nói, bây giờ thành chủ Bạch Vân Thành Sở Vân Tôn dường như bị thiên ngoại tà ma chiếm lấy cơ thể, tu luyện tà môn công pháp. Cái này vốn là chuyện nội bộ Bạch Vân Thành, mà bất luận kẻ nào một khi dính dáng cùng thiên ngoại tà ma, có thể nói khả năng cực lớn sẽ bị liên lụy cửu độc. Nguy Hợp vốn không muốn nói, nhưng Lâm Bắc Thần đối đãi với hắn như vậy, hắn cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Chỉ ít khiến đám người Lâm Bắc Thần, Đình Tam Thạch có sự chuẩn bị tâm lý. Vạn nhất chuyện của Sở Vân Tôn bị bại lộ, bọn hắn cũng có thể sớm cắt đứt, tránh trở thành đối tượng vây giết của tất cả Đại Thần Điện. Chuyện là như vậy. Nguy Hợp một hơi nói ra, khoanh tay trước ngực đứng ở vị trí gần cửa đại điện. Ba người Đinh Tam Thạch, Doãn San, Thị Trung Thánh sắc mặt ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nói gì thêm. Lâm Bắc Thần thì đứng ở một bên, vừa ăn kim cáp qua tử, hiệp hiệp qua tử, trước kia ăn nhiều rồi. Cảm giác hơi nhạt, cho nên mới đặt trên tao bao hạt dưa vị kim cáp toán hương về ăn thử. Thời gian một chén trà trước, sau khi nói vì sao Sở Vân Tôn bị tà ma chiếm đoạt cơ thể, Lâm Bắc Thần liền mang hắn đi vào đại điện kiếm tiên viện, gọi lão Ninh Đầu cùng hai sư thúc đến, để cho Ngụy Hợp kể lại những phát hiện của hắn ở trong phủ thành chủ. Đã mở miệng rồi, Ngụy Hợp cũng không giấu giếm nữa, đem tất cả những chuyện hắn phát hiện ra trong khoảng thời gian ở phủ thành chủ, toàn bộ đều nói ra hết. Tổng cộng có hai điểm. Thứ nhất, thực hư chuyện thành chủ Sở Vân Tôn bị tà ma chiếm đoạt thân thể, hoặc là ít nhất cũng đã trở nên tín đồ của thiên ngoại tà ma, lợi dụng huyết tinh võ giả tu luyện ma công. Thứ hai, là bên trong kiếm trùng Bạch Vân Thành cất giấu một bí mật vô cùng lớn, dường như giam giữ một số nhân vật quan trọng. Đối với mấy người Đinh Tam Thạch mà nói, chuyện này không thể nghi ngờ là một tin tức cực kỳ quan trọng. Sở Vân Tôn làm việc cực kỳ bí mật, Ngụy tiên sinh làm sao phát hiện ra những tin tức này? Xuất phát từ sự thận trọng, Đinh Tam Thạch mở miệng nói. Ngụy Hợp nước mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cái, có chút chần chừ nói, ta tu luyện đạo huyền khí tiền thiên nhàm thạch biến dị hệ thổ, nắm giữ một môn thần thông mật pháp tên là địa thính, đưa tổ tài ở trên mặt tảng đá, có thể thần không biết quỷ không hay, biết được tất cả động tĩnh xung quanh mình 1000 thước. Có mấy lần khi tu luyện thuật pháp này, trong lúc vô ý đã biết được tin tức này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta vốn định sẽ giấu kín bí mật này mãi mãi, nhưng Lâm huynh đệ chân thành đối đãi với ta, việc này lại cùng Bạch Vân Thành có quan hệ, ta suy nghĩ đắn đo rất lâu vẫn quyết định đã nói ra. Mấy người Đinh Tam Thạch nhìn nhau, đây là người tốt sẽ được báo đáp trong truyền thuyết sao? Bởi vì nhất thời nổi lòng tốt cứu giúp Ngụy Hợp, cho nên mới nhận được tin tức trọng yếu như thế. Sư phụ, nếu không có chuyện gì nữa, ta đi tu luyện đây. Lâm Bắc Thần chờ Ngụy Hợp nói xong, cầm vỏ dưa trong tay, trực tiếp vứt trên mặt đất, vỗ vỗ bàn tay, chuẩn bị đi ra ngoài. Bởi vì giá trị quan của hắn đã bị bóp méo, luôn cảm thấy tà ma không nhất định là người xấu, mà thần chính thống cũng không nhất định là người tử tế. Cho nên hắn có chút không muốn chen chân vào việc tà ma của Bạch Vân Thành. Người muốn chạy đi đâu? Đinh Tam Thành hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không biết rút gần ở đâu, quay đầu lại hát một câu: cũng mang linh hồn của ta đi. Đinh Tam Thạch, cái gì thế? Não tật lại phát tác sao? Căn bệnh này đúng là kỳ quái, tu vi càng cao phát bệnh lại càng thường xuyên. Vì sự những ngày này còn có chuyện trọng yếu muốn làm, người nghĩ biện pháp đi điều tra rõ ràng bí mật bên trong kiếm trùng đi. Đinh Tam Thạch phân phó nói. Chuyện này... Lâm Bắc Thần theo bản năng muốn từ chối. Hả? Đinh Tam Thạch ném một ánh mắt cho hắn. Người đã quyền vụ đánh cuộc trên đại điều hào sao? Lâm Bắc Thần đành phải mắng trong lòng một câu, sau đó rất phục tùng nói: vâng sư phụ. Soạn Sàn cùng Thị Trung Thánh đứng bên cạnh thấy một màn này, không khỏi lần thứ hai âm thầm cảm khái. Đinh sư huynh thật là biết cách đối xử với đồ đệ, cho dù là não tật của Lâm Bắc Thần phát tác cũng rất ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nói. Thiếu niên này ngày thường nhất định vô cùng sùng bái cùng tôn kính sư phụ chăng? Nhận sư phụ mệnh lệnh, hai người Lâm Bắc Thần cùng Ngụy Hợp liền xoay người rời khỏi đại điện. Con trẻ hải tộc cùng sư đệ sư muội còn đang thương lượng điều tra như thế nào chuyện đối phó với Sở Vân Tôn. Chuyện này phiền toái nhất, kỳ thật không phải thực lực Sở Vân Tôn quá kém, mà là thực lực của Dục Quan Hải quá mức kinh hãi. Làm thế tử của Sở Vân Tôn, thời khắc mấu chốt Lục Quan Hải nhất định sẽ ủng hộ Sở Vân Tôn. Bên ngoài đại điện, Lâm Bắc Thần vừa đi vừa nói: Ngụy đại ca, ngươi vừa rồi có nhắc đến tiểu thần thông địa thính, không biết có thể truyền thụ cho ta không? Dù sao đều là huynh đệ, của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta. Lâm Bắc Thần là thật sự không đạo đức giả chút nào. Ngụy Hợp kỳ cái nói: Lâm huynh đệ muốn tu luyện à? Nhưng tiểu thần thông này yêu cầu cực cao đối với tiền thiên huyền khí, chỉ có huyền khí nham thạch thổ hệ biến dị mới có thể tu luyện. Theo ta được biết, Lâm huynh đệ là tiên thiên kim hệ huyền khí phải không? Ta nên giải thích như thế nào? Ta kỳ thật bật hách tu luyện cả năm hệ đấy. Chủ yếu là muốn mở rộng tầm mắt, cảm thấy hứng thú với công pháp kỳ dị này. Lâm Bắc Thần nói. Đây là bí tịch địa thính này. Ngụy Hợp trực tiếp tháo sợi dây chuyền màu đỏ đeo trên cổ xuống. Thoạt nhìn là một dây chuyền bình thường không đáng tiền, nhưng chỉ cần nắm giữ dẫn đường pháp môn đặc thù là có thể nhìn thấy tin tức ẩn chứa ở bên trong. Nhân năm đó, Ngụy Hợp cũng là cơ duyên xảo hợp ở trên quỷ thị nhặt được vài món đồ, sau lại cơ duyên xảo hợp mới phát hiện bí mật trong đó, tu luyện thành địa thính thuật. Nhờ đó hắn biết được không ít đích cơ duyên cùng bí mật, âm thầm kinh doanh, mới từng một người nửa bước tiền nhân, từng bước trở thành tiền nhân cấp 6 như ngày hôm nay. Địa thính xem như là một tiểu thuật, nhưng có thể xưng là thần thông, bởi vì khi thi triển, địch nhân có tu vi cao hơn ngươi mấy lần cũng không thể phát hiện ra được. Vận dụng tốt tuyệt đối sẽ có tác dụng không tưởng. Ngụy Hợp đem dẫn đường thuật dây chuyền truyền thụ cho Lâm Bắc Thần, sau đó trở về phòng tu luyện giải độc. Lâm Bắc Thần lấy di động ra, lập tức quay chụp bí tịch địa thính. Không phải dữ liệu ngay lập tức trong cửa hàng ứng dụng hình thành biểu tượng app tải xuống, hao phí 10G lưu lượng tiền thiên. Sau đó trực tiếp vận hành app trong điện thoại bắt đầu tu luyện ngầm. Tu luyện hàng ngày bật hách chính là giản dị tự nhiên buồn tẻ như vậy. Thứ này dùng để nghe phòng quả thực là tuyệt diệu, không cần lo lắng bị phát hiện. Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm nghĩ. Màn đêm chậm rãi buông xuống, Lâm Bắc Thần thay một thân y phục giả hành, mang theo quang tương rời khỏi kiếm tiền viện. Về phần vì sao có thuật ẩn thân của quang tương còn muốn mặc y phục giả hành ư? Ấy cha, đây là cảm giác nghi thức. Lâm Bắc Thần trước kia xem tivi luôn cảm thấy nhóm hiệp khách được mặc y phục giả hành tư thế đặc biệt oai hùng hiên ngang. Đúng lúc đêm này có cơ hội, có thể tranh thủ thời gian để thể nghiệm một phen. Mở Baidu Map ra, trực tiếp nhập hai từ kiếm trùng. Thời gian không đến một chén trà nhỏ uống hết, một người một chuột tiền quang minh chính đại đã xuất hiện ở bên ngoài kiếm trùng. Cách gọi là trùng có nghĩa là bộ, cho nên kiếm trùng, đổi một cách nói khác, chính là bộ kiếm. Bạch Vân Thành đã thế lực kiếm đạo, thời kỳ cường thịnh môn hạn đệ tử vượt quá vạn người, hơn nữa một vài ký danh đệ tử, người xin học, kiếm sĩ, người muốn đến giao lưu, dân cư trong thành thường vượt qua 20 vạn người. Dân cư lưu động gần 50 vạn người. Người người có bội kiếm, người người học kiếm. Nhưng kiếm dù sao cũng là vật phẩm tiêu hao. Thời gian dùng quá dài, bền độ cũng sẽ giảm xuống. Kiếm ở trong Bạch Vân Thành có địa vị đặc thù, tượng trưng là cho ý nghĩa đặc thù. Cho nên một số thanh kiếm gãy có tiếng, kiếm cùn, phun kiếm cùng với kiếm vô chủ, đại bộ phận cũng không đem đi nung chảy mà sẽ bị tập trung chôn giấu ở đây. Đây là một mảnh đối đá hoang bên trong thành. Những cột đá dài hàng trăm mét đứng ngổn ngang. Nhìn từ xa sẽ phát hiện ra, trên mỗi một cây cột đá, cắm chỉ chít đầy những thanh kiếm lớn nhỏ. Thế cho nên từ xa nhìn lại, cột đá thoạt nhìn như trường của tiên nhân vậy. Nơi này là cấm địa Bạch Vân Thành, không có mệnh lệnh của thành chủ, kẻ xâm nhập sẽ bị giết chết. Nhiều năm đã trôi qua như vậy, dường như được phá lại. Từ trong ra ngoài không biết đã bố trí bao nhiêu các loại trận pháp vớ vẩn. Trước sau còn có các loại cơ quan, bẫy rập cùng ám khí. Ngoài ra còn có kiếm trùng tử sĩ, kiếm trùng vệ sĩ, được bảo hộ bởi 6 tiểu đội kiếm đạo mạnh mẽ, có nhiệm vụ khác nhau. Nhất là mấy năm gần đây, bảo hộ nơi này ngày càng xâm nghiêm. Ngụy đại ca nói, trong này rốt cuộc giam giữ người nào? Chẳng lẽ là lão thành chủ mất tích ở bên trong? Lâm Bắc Thần cầm tay quang tương, hai người cùng nhau ẩn hình đi về hướng bên trong kiếm trùng. Trận pháp tầng tầng lớp lớp bên ngoài kiếm trùng giống như một y phục bị đánh thủng rồi vá hàng nghìn cái lỗ vậy. Số lượng có thể nói không ít, nhưng chưa hẳn thật sự có tác dụng giữ ấm. Có hướng dẫn của bản đồ, Lâm Bắc Thần cùng với quang tương quanh đi quẩn lại, dễ dàng liền đi qua khu trận pháp. Tiếp theo đó, khu vực cơ quan cạm bẫy cũng như vậy. Đến cuối cùng mới là khu vực nhóm thủ vệ mộ phần kiếm khách. Dĩ nhiên đối với Lâm Bắc Thần, một người một chuột mà nói, không có chút tính khiêu chiến nào. Thông qua khu vực 3 tầng, đối với rất nhiều người mà nói, là vững như thanh đồng. Lại đi vào bên trong chính là khu vực được thừa nhận tuyệt đối an toàn không người thủ vệ. Những cột đá lớn nhỏ cao vút đứng thẳng, phía trên tít nhít cắm đủ loại kiếm gãy, kiếm hỏng, kiếm nát. Lâm Bắc Thần tiện tay rút ra một thanh trường kiếm, thoạt nhìn còn tính là hoàn chỉnh, lưỡi đao đương nhiên có chút sắc bén, nhìn một cái để biết là thép chất lượng thượng hạng chế tạo ra. Thủ pháp rèn đúc tiền tiến vô cùng, chắc hẳn đã từng cùng chủ nhân ngang dọc một phương, diệt địch vô số, nhưng hôm nay lại chỉ có thể mãi mãi bị chôn vùi ở đây. Thanh kiếm không có chủ, toàn bộ đều chôn ở chỗ này. Đây là tập tục xấu đáng bị lên án. Lâm Bắc Thần vô cùng đau đớn mà nói, tìm cho nó một người chủ nhân nữa là được rồi, quá đơn giản. Chi chi chi. Quang Thân ở một bên dùng động tác biểu thị đồng ý với lời chủ nhân nói. Ngươi cũng cảm thấy như vậy đúng không? Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói, kiếm này cùng ta có duyên, nhận lấy đi. Hắn đem kiếm ném cho Quang Tương. Quang Tương thần phục đem kiếm cất vào bên trong túi sách sau lưng mình. Túi sách này là bảo cụ trữ vật được chế tác riêng, dùng lượng cực lớn. Ngày thường ngoại trừ để sách bài tập cùng tài liệu giảng dạy ra, cũng sẽ chứa một ít thức ăn, để mấy trăm thanh kiếm căn bản không phải vấn đề. Một người một chuột tiếp tục đi vào trong. À, thanh kiếm này cũng rất hoàn chỉnh, nhìn một cái liền biết có duyên với ta. Thanh kiếm này phẩm chất không tệ, tỏa sáng long lanh, tựa như nháy mắt với ta. Ôi trời, thanh kiếm này nhìn đã biết rất nguy hiểm, để lại nơi này có khả năng sẽ làm người khác bị thương, vẫn là để ta đi lấy an toàn hơn. Thanh kiếm này quá xấu rồi, không xứng để lại nơi đây, tôi thì ta đành lấy đi vậy. Thanh kiếm này Thiên Thiến có lẽ sẽ thích. Lâm Bắc Thần một đường rút kiếm ra như rút củi cải vậy, tiếp đón ném cho Quang Tương. Quang Tường chi chi chi mà thu lại. Nó rất thích cảm giác thu hoạch đồ này. Cuối cùng thì Lâm Bắc Thần quên mất mục đích tới kiếm trùng, không tiếp tục đi tìm người, mà là mang theo Quang Tương, không ngừng tìm kiếm trường kiếm có hình thức đẹp mắt cùng chất liệu không tệ bên trong kiếm trùng, toàn bộ đều thu vào. Ta cũng là đệ tử của Bạch Vân Thành. Ta từng lập công vì Bạch Vân Thành, cần bấy thanh kiếm hỏng, sẽ không có người nói gì đâu. Lâm Bắc Thần yên tâm thoải mái. Khoảng được canh giờ sau, một người bột chuột càn quét sạch sẽ một lần, hai lần, ba lần khu vực bên ngoài kiếm trùng. Sau khi xác định những tàn kiếm không tệ đều đã thu lại, mới hài lòng đi tới khu vực trung tâm của kiếm trùng. Xuyên qua rừng đá kỳ quái, nhìn thấy được một bãi cồn cát. Trên cồn cát cắm lít nhít những thanh kiếm lớn, giống như trồng cây non vậy. Mà những thanh kiếm này cơ bản đều là kiếm hoàn chỉnh, chiếu sáng lẫn nhau, tỏa ra hàn quang lấp lóe. Một mảnh kiếm khí dày đặc, bất luận là chất liệu, phẩm chất hay là thủ pháp rèn đúc, rõ ràng so với tàn kiếm bên ngoài mạnh hơn gấp mấy lần. Trong đó có vài chục thanh kiếm vương, chẳng những hoàn chỉnh mà còn tỏa ra tia kiếm ý lạnh thấu xương, ngưng tụ không tan, hiển nhiên đã có linh tính nhất định, đủ để tiếp nhận quán chú huyền khí nửa bước tiên nhân, là danh kiếm linh bình biệt cấp, đến độ linh bình bấy cấp nhất thời còn nhìn không ra. Lâm Bắc Thần nhìn Quang Tương, kít. Quang Tương nhìn Lâm Bắc Thần, hai người đột nhiên đều cảm thấy hành động trước đó quá qua la rồi. Sớm biết nơi này có nhiều trường kiếm hoàn chỉnh như vậy, sẽ không ngu ngốc hao phí thời gian nửa canh giờ ở bên ngoài thu thập những tàn kiếm trong bãi đá kia.